Âm Nhân Tế, chương 427, 427, Thi Vương Vẫn Diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đạo thiên lôi ở giữa không trung hội tụ thành một cái, sau đó lại chia làm hai cái, phân biệt hướng về phía Thi Vương cùng lão đạo sĩ hai bên bổ tới. Đây cũng không phải hồng bào lão đạo đang thi pháp, cũng không ai dẫn thiên lôi đồng thời công kích hai bên. Chẳng lẽ nói, đây cũng không phải thuật pháp, mà là bởi vì hai thi đạo đánh nhau dẫn tới thiên kiếp. Một màn này, tráng lệ vô cùng, mọi người ở đây đều nín thở. Lão đạo sĩ ý thức được thiên lôi sắp tới, xoay người một cái, hướng bên kia vọt tới, tựa hồ đang chuẩn bị tránh né thiên lôi. Mà Thi Vương bên này, thì nhanh chóng nhéo ra chỉ quyết, lần thứ hai tế xuất một cái màu đen đạo ấn, một tiếng giận dữ quát, hóa thành một đạo hư ảnh, hướng lão đạo sĩ bên kia liền vọt tới. Lão đạo sĩ tựa hồ không nghĩ tới, loại thời điểm này, Thi Vương lại còn có thể liều mạng. Hắn xoay người một cái, lập tức cũng nheo ra chỉ quyết, đánh ra đạo ấn, cùng Thi Vương đối một chưởng. Bất quá, một chưởng này, Thi Vương lại chiếm thượng phong. Lão đạo sĩ bị đánh lui xa 4-5 thước, Thi Vương từng bước ép sát, xông tới, lần này hóa chỉ quyết thành trọng quyền, hướng về phía lỗ âng ngực lão đạo sĩ liền đánh tới. Lúc này, thiên lôi đã rất gần, một quyền này của Thi Vương, lão đạo sĩ kia cũng không có ngăn trở, trúng một trọng quyền. Lại bị Thi Vương bóp cổ, hai người đồng thời bay vút về một hướng. Tốc độ kia nhanh đến cực điểm, ta thậm chí chỉ có thể nhìn thấy hai đạo hư ảnh. Nơi Thi Vương cùng lão đạo sĩ đi chính là nơi hồng bào lão đạo kia đi. Bởi vì Thi Vương và lão đạo ở cùng một chỗ, khi thiên lôi sắp bổ xuống, lập tức thay đổi phương hướng, hội tụ thành một đạo. Hướng về phía hai người bọn họ bay vút mà bổ tới. Hồng bào lão đạo nhìn thấy một màn này, chỉ hừ lạnh một tiếng. Nó cũng không có xuất thủ, phía sau bốn vị vu giáo trưởng lão, lập tức chắn ở phía trước hồng bào lão đạo. Trong nháy mắt, chung quanh bọn họ liền xuất hiện một đạo cấm chế tản ra ánh sáng màu đỏ tươi. Thi Vương cùng lão đạo sĩ xông tới, cùng nhau đụng vào cấm chế. Cả hai đều bị văng ra ngoài và rơi xuống đất. Thiên lôi đích xác bổ vào trên cấm chế, lại bị bắn ngược ra ngoài, nện ở trên người Thi Vương cùng lão đạo sĩ. Bất quá, bởi vì bổ vào trên cấm chế, thiên lôi đã bị suy yếu rất nhiều. Cho nên, khi hai đạo thiên lôi bổ vào trên người Thi Vương cùng lão đạo sĩ, cũng chẳng qua là bốc lên một đoàn khói trắng. Quần áo trên người bọn họ bị thiêu đốt một bộ phận, sắc mặt cũng đều từ màu xanh tím, biến thành màu đen. Xem ra, Thi Vương là muốn dùng thiên lôi công kích hồng bào lão giả kia, chỉ là, loại công kích này đối với hồng bào lão giả mà nói, căn bản không tính là cái gì. Sau khi bị thiên lôi bổ một lần, Thi Vương cùng lão đạo sĩ đánh nhau, cũng không có dừng lại. Vài phút sau, lão đạo sĩ bắt đầu ở dưới gió. Thi Vương đối với công kích của lão đạo sĩ, cơ hồ mỗi một lần đều là vị trí khác nhau, mà lão đạo sĩ cách ngăn nhiều nhất, Thi Vương duy nhất không có đắc thủ qua. Chính là bụng lão đạo sĩ. Nghĩ rõ điều này, ta lập tức hướng về phía bên kia hô. Trưởng môn, ở chỗ bụng hắn, Thi Vương sửng sốt, lập tức hội tụ lực lượng của mình, mạnh mẽ hướng về phía bụng lão đạo sĩ công tới. Lão đạo sĩ lấy thân pháp của mình ngăn cản, Thi Vương cũng không có cách nào trực tiếp công kích bụng hắn. Bất quá, trong công kích thân pháp Thi Vương còn dùng một đạo phù ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngăn trở thân pháp công kích, lão đạo sĩ kia lại không có ngăn trở Thi Vương đột nhiên xuất hiện đạo ấn, thoáng cái, lão đạo sĩ liền ngã trên mặt đất. Làm sao ngươi thể vượt qua ta? Lão đạo sĩ ngã trên mặt đất, không tự chủ được hỏi một câu. Thi Vương cũng không để ý tới hắn, mà là lần thứ hai công kích mà đi, lão đạo sĩ quay trở lại. Lại bị Thi Vương một nắm đấm đánh vào bụng, bất quá, lão đạo sĩ cũng không có bất kỳ dấu hiệu tan thành cho bụi nào. Lão đạo sĩ kia cười, nói, xem ra, ngươi cũng không biết, thuật pháp trọng sinh của vu giáo, sau khi luyện thành, bình bảo mệnh là có thể. Hắn ta còn chưa nói xong, Thi Vương đã hóa quyền thành móng vuốt, dùng sức, liền đâm thủng bụng lão đạo sĩ, toàn bộ một tay trực tiếp đem bụng lão đạo sĩ đâm thủng. Thi Vương kia xuyên thấu trên tay bụng lão đạo sĩ, đang nắm một cái bình thủy tinh. Sau đó, Thi Vương xoay người một cái. Một cước đạp vào lỗ âng ngực lão đạo sĩ. Trong tay chỉ còn lại cái chai thủy tinh kia, hắn không có bất kỳ do dự nào, một phen bóp nó thành từng mảnh nhỏ. đồ vật hình người bên trong, cũng bị nó một đoàn thi khí đánh qua, liền hóa thành tro bụi. Lão đạo sĩ bên kia đã đứng không nổi, mà lúc này, một đạo thiên lôi lao xuống, từng đạo bổ vào trên người lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, theo gió sông tiêu tán. Một đạo thiên lôi khác, thì cứng rắn bổ vào trên người Thi Vương. Thi Vương cả người bốc khói đen, nhưng cũng không có ngã xuống, hắn ngửa mặt lên trời giận dữ quát, tựa hồ là khiêu khích ông trời. Rất nhanh, đạo thiên lôi thứ ba liền vọt xuống. Đạo thiên lôi này xuống, Thi Vương cũng không có bất kỳ tránh né nào. Hơn nữa, so sánh hai lần trước, lần này hắn tựa hồ đã có thể khiêng thiên lôi. Sau một tiếng bạo liệt, đạo bào nửa người trên Thi Vương đã không còn. Nó nắm chặt nắm đấm, giận dữ nhìn hồng bào lão giả cách đó không xa. Đối với loại thi đạo này, trong sách sư phụ mặc dù có nhắc tới, giải thích cũng không nhiều. Hoặc là nói, ví dụ trước kia quá mức hiếm thấy, ta cũng không biết. Qua ba đạo thiên lôi thi đạo, đến tột cùng là loại tồn tại gì? Lúc này, Thi Vương quay đầu lại nhìn thoáng qua, đôi mắt của hắn, nhìn chính xác về phía bên ta, hắn nói. Cảm ơn ngươi, sau đó, quay đầu lại, giống giận một tiếng, lần thứ hai hướng hồng bào lão đạo bên kia vọt tới. Hồng bào lão đạo bên kia có bốn vị vu giáo trưởng lão cấm chế, nó xông qua như vậy, thật sự hữu dụng sao? Trong nháy mắt, một đạo hư ảnh màu đen. Dầm một tiếng, đụng vào cấm chế do bốn vị vu giáo trưởng lão kiến tạo. Trong nháy mắt, một đoàn hắc vụ bị đánh văng ra, bốn vị vu giáo trưởng lão kia lại bị đụng lui nửa bước. Thi Vương sau khi hiện hình, lập tức lui về phía sau vài bước, lần thứ hai hướng về phía một đạo cấm chế kia đụng qua. Lần này, vu giáo trưởng lão lại bị đụng lui về phía sau hai ba bước, hơn nữa, cấm chế cũng trở nên có chút lúc sáng chợt diệt. Mồ hôi trên trán bốn vị vu giáo trưởng lão đều rơi xuống. Bất quá, hồng bào lão đạo kia vẻ mặt thoải mái, hắn nhìn Thi Vương, sau đó nói. Trương Trường Tùng, ngươi đây là tội gì, không bằng, ngươi liền đi theo ta, làm vu giáo trưởng lão ta, được không? Đừng mơ tưởng, Thi Vương giống giận một tiếng, sau đó, nó lại lui về phía sau vài bước, hướng về phía cấm chế kia liền nện tới. Lần này, một nắm đấm nện qua. Trên cấm chế trong nháy mắt phát ra một tiếng rầm một tiếng, xuất hiện mấy vết nứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức, Thi Vương xoay người một cái, lại một nắm đấm nện lên, cấm chế ầm ầm một tiếng, triệt để vỡ vụn. Bốn vị vu giáo trưởng lão kia, đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Mấy người bọn họ, lúc ngã trên mặt đất, tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi. Phải biết rằng vừa rồi đối phó một lão đạo sĩ đều có chút khó khăn. Mà sau ba đạo thiên lôi, Thi Vương lại có thể một tay khiêng bốn vu giáo trưởng lão, đây hẳn là thực lực của nó tăng lên. Không biết, Thi Vương như vậy, có phải có thể đi đấu với hồng bào lão đạo kia hay không? Vừa nghĩ tới đây, hồng bào lão đạo hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt, hóa thành một đạo hư ảnh, xông tới, một phen bóp cổ Thi Vương. Tay của hắn mang theo hư ảnh, điểm vài cái trên người Thi Vương, sau đó... liền mang theo phủ ấn một trường đánh vào mi tâm Thi Vương. Theo một trường này, ta thậm chí còn nghe được một tiếng giòn vang, đó là thanh âm xương cốt nứt ra. Ngay sau đó, Thi Vương bay ngược ra ngoài, trên mặt đất kéo ra rất xa. Mãi cho đến trước mặt ta, mới dần dần dừng lại. Lão giả áo đỏ nhìn ta, trên mặt lộ ra một tia cười. Đó là một nụ cười khó chịu, không nghĩ tới Thi Vương bị ba đạo thiên lôi. Sau khi một tay đánh bại năm vu giáo trưởng lão, lại ở trước mặt vu giáo thủ tôn này ngay cả một chiêu cũng không qua được. Thật sự không cách nào tưởng tượng được, thủ tôn vu giáo này đã mạnh đến mức nào. Ta cũng bất chấp thủ tôn vu giáo kia, lập tức xông tới, kiểm tra tình huống của Thi Vương. Trán Thi Vương đã lõm xuống, một vết nứt bị chấn động, từ mi tâm lan tràn, một bên vượt qua đỉnh đầu, một bên đã lướt qua cằm. Ngoài ra... trên mặt nó cũng có vài vết nứt, trong những vết nứt kia, còn đang thấm dịch chất màu tím đen. Môi Thi Vương đang phát run, tựa hồ muốn nói cái gì đó, lại thủy chung không có cách nào lên tiếng. Lúc này, hồng bào lão đạo bên kia, nheo ra chỉ quyết, một ngón tay trời, một đạo tử sắc quang mang lần thứ hai xẹt qua mây đen, từ trên trời giáng xuống. Ánh mắt Thi Vương mở to, đột nhiên đứng lên, nó đẩy ta trở về. Khi ta vượt sông tới. Nghĩ biện pháp cứu nó, đạo tử quang kia đã đánh vào trán Thi Vương. Một tiếng nổ lớn, một đạo tử quang chói mắt, chờ ta có thể mở mắt ra, Thi Vương đã bị tử quang bao phủ. Trong ánh sáng tím, cơ thể của nó cũng tiêu tan từng chút một. Sau đó, trong tử quang kia có thứ gì đó chui ra, thoạt nhìn chỉ là một viên quang điểm màu xanh, giống như đom đóm vậy. Nó đi vòng quanh và cuối cùng chui vào túi của ta. Ta sờ một chút, trong túi là kim ấn trưởng môn Thanh Y phái. Thứ vừa rồi, thoạt nhìn cũng không phải hồn phách, ta đem trưởng môn kim ấn móc ra, nhìn thoáng qua, giống như thứ kia cũng không có biến hóa gì đặc biệt. Cách chương.